Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 282 giáo dục một tòa hùng vĩ cao lớn thần điện bên trong. Thu nhỏ lại thành phổ thông hổ loại lớn nhỏ choi. Một mặt chê nhìn trước mặt 12 cái rụt rè e sợ thiếu niên long. Vừa vặn. Một nửa là hồng long. Một nửa là hắc long. Những thứ này chính là đầu dựa vào hồng long cờ lai sờ tơ tên này ba màu long trộm đoàn ngũ sắc long. Đều là bị phụ mẫu mới vừa đuổi ra long ồ đáng thương long. Vừa có một chút sức tự vệ. Mu Phi à. Ngươi mang theo cái này 6 người ta có thể hiểu. Dẫu sao ngươi từ nhỏ liền ném vào nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Choi nhìn lướt qua biến thành hình người đàng hoàng 6 tên long thiếu niên. Nhưng là ngươi mang theo cái này 12 cái phế vật làm gì không mang theo chúng. Chẳng lẽ muốn ta vứt bỏ chúng nghe được Choi chất vấn. Muvia hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, ngươi không có mang lên bọn chúng cần thiết. Choi màu xanh hổ đồng lạnh lùng quét qua cái này 12 cái tiểu long. Hù được những thứ này mới vừa thoát khỏi phụ mẫu che chở tiểu long cửa run lẩy bẩy. Chúng đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng. Ngươi biết chúng bị ta vứt bỏ sau hậu quả sao? Muvia hỏi lần nữa. Không đợi Choi trả lời. Chính hắn liền cho ra trả lời. Chúng đều sẽ chết. Kém nhất tình huống chính là. Cái này 12 con rồng cũng không sống tới thời kỳ trưởng thành. Hơi may mắn một chút, có lẽ chúng trong đó có một con rồng có thể sống đến thời kỳ trưởng thành. Nghe được Muvia nói vậy 12 con rồng trố mắt nhìn nhau. Sau đó một mặt kinh hoàng. Làm bộ đáng thương nhìn về phía Choi. Chúng đều biết Muvia nói đều là nói thật. Chính là bởi vì sợ hãi chết. Chúng mới đầu dựa vào đến cờ lai sờ tơ 6 cái phản nghịch long thủ hạ. Tìm kiếm che chở. Còn như bây giờ. Đến Muvia con kim long này thủ hạ. Chúng cũng không có bất kỳ thoát ly ý tưởng. Coi như trận doanh đối nghịch thì như thế nào. Tổng so mất mạng được rồi. Dẫu sao kim long cũng sẽ không giết hại đồng loại. Tất cả long loại. Là thuộc ngũ sắc long tỷ số chết cao nhất. Bởi vì chính là ngũ sắc long nhất không đoàn kết. Thân tình ý thức cực độ đạm bạc. Mà cử long cả đời bên trong. Cách nào tuổi tác đoạn dễ dàng nhất chết hiểu lúc đó là thiếu niên long thời kỳ. Không phải sổ long kỳ cùng ấu long kỳ. Đối với ngũ sắc long mà nói. Cách này hai cái tuổi tác đoạn. Chúng có thể lấy được phủ mẫu che chở. Rất an toàn. Mà thời kỳ thiếu niên cử long. Chúng đã mất đi phủ mẫu che chở. Mà bản thân thực lực lại không đủ cường đại. Rất dễ dàng bị một ít sinh vật để mắt tới. Giết chúng có thể không cần lo lắng gánh vác trả thù. Cho nên ngươi dự định mang cái này 12 cái phiền toái đúng. Muvia gật đầu một cái. Ngươi chớ quên ngươi thân phận. Choi chỉnh trọng nhìn chằm chằm Muvia. Ngươi là kim long hậu duệ, mà chúng là tà long. Ngươi không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố chúng. Ta chỉ có thể coi như là nửa con rồng mà thôi. Muvia cúi người. Dùng sức xoa xoa mèo lớn trán. Ngoài ra. Ta có huyết mạch cũng không phải là thông thường kim long huyết thống. Thành tựu long vương hậu duệ. Lòng dạ cùng tầm mắt cũng không thể giới hạn tại long chủng giữa khác biệt. Ngũ sắc long thì như thế nào cho nên, ngươi nhất định phải mang theo những thứ này phiền toái ta sẽ không ném xuống chúng. Muvia một mặt kiên định nói, vứt bỏ những thứ này long thì chẳng khác nào để cho chúng chết. Phải. Ngươi phải nuôi chúng. Nhưng ngươi hẳn sẽ không thả mặc bọn họ tự do trưởng thành chứ dấu sao những thứ này đều là bị tà long nuôi lớn long. Hắn hành vi quan niệm không phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Đến trong tay ta làm sao có thể thả mặt bọn họ tự do trưởng thành. Muvia đánh giá cái này 12 cái thiếu niên long. Lộ ra hiền hòa nụ cười. Nhưng ngươi bây giờ muốn tìm long. Nào có nhiều như vậy tinh lực dạy dỗ những thứ này phiền toái ai cùng ngươi nói ta muốn đích thân dạy dỗ. Muvia mang vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi là dự định để cho chúng dạy Choi không hề ngu xuẩn. Lập tức rõ ràng liền Muvia dự định. Nghiêng đầu nhìn về phía vậy 6 vị hóa thành tuấn mỹ thiếu niên phản nghịch long. Ừ. Muvia gật đầu một cách nhìn về phía vậy 6 cái phản nghịch long ra lệnh. Cờ lai sờ tơ. Bắt đầu từ hôm nay. Do 6 người bắt đầu dạy dỗ cái này 12 cái đứa nhỏ. Moria. Điện hạ cờ lai sờ tơ mở miệng kêu lên Moria tên chữ. Khi nhìn đến sau lưng hắn hồng long ao lét ánh mắt nghiêm nghị sau đó. Vội vàng cộng thêm kính sưng. Chúng ta dạy chúng thứ gì trước dạy chúng một ít cơ bản làm long thông thường. Cái gì nên làm? Gì không nên làm? Moria một mặt đương nhiên nói. Rõ ràng cờ lai sờ tơ vội vàng như con gà con mổ gạo vậy nhanh chóng gật đầu. Cái này cái gọi là làm long quy tắc, đương nhiên là giữ kim long tiêu chuẩn tới đỉnh, không thể nào là tà long. Còn nữa, giáo hội chúng ở ta thủ hạ làm long thông thường sau đó, các người liền bắt đầu truyền thụ chúng pháp thuật. Làm sao dạy cờ lai sờ tơ thận trọng hỏi, hắn trong lòng đã có đếm, nhưng chính là muốn xác nhận một chút. Ta ban đầu làm sao dạy các người liền làm sao dạy chúng. Nghe được Mujia những lời này. Cờ lai sờ tơ nhất thời cùng sau lưng năm tên đồng bạn lẫn nhau đối mặt. Cười hắc hắc. Để cho những cái kia thiếu niên thân rồng thể đều bắt đầu khẽ run rẩy. Nói cách khác. Chúng ở không làm được ta bố trí pháp thuật nhiệm vụ. Ta có thể trừng phạt chúng hồng long cờ lai sờ tơ thận trọng hỏi. Đang bị Mujia gọt lân lột ra sau đó, cái này 6 cái phản nghịch long đã đàng hoàng rất nhiều. Dĩ nhiên có thể, nhưng là muốn thích độ, không nên quá quá đáng. Mujia nhìn những cái kia run lẩy bẩy thiếu niên long một mắt, bổ sung một câu chỉ cần không giết chết là được. Rõ ràng, nghe được Mujia câu nói sau cùng. Cờ lai sờ tơ 6 cái ngũ sắc long nhất thời cũng hưng phấn. Trong lòng không ý tốt nhìn về phía những cái kia đầu dựa vào chúng tìm kiếm che chở thiếu niên bầy rồng. Chúng rốt cuộc có cơ hội đem mình đã từng gánh nổi thống khổ cường ra ở những thứ khác long trên người. Hơn nữa còn là dạy dỗ người thân phận. Học tập pháp thuật một cái thiếu niên hồng long nhìn đồng tộc không có hảo ý kia ánh mắt. Không nhìn được dùng hèn nhát thanh âm. Yếu ớt lên tiếng. Chúng ta là long. Không cần thiết theo những cái kia loài người nhỏ yếu như nhau học tập pháp thuật. Này tiểu tử. Biến thành hình người tóc đỏ thiếu niên hồng long cờ lai sờ tơ nhảy đến thể dài 19 mét. Cho rằng không cần phải học tập pháp thuật thiếu niên hồng long sống lưng lên. Ai cùng ngươi nói học tập pháp thuật không cần phải. Ngươi xem những cái kia lão long còn có cổ long. Kia không có một người học tập pháp thuật. Vậy ta cũng có thể đến khi già nua thời điểm lại học đến lúc người già long lại học ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến khi đó cờ lai sờ tơ cười lạnh nhìn dưới chân thiếu niên hồng long. Học tập pháp thuật là vì gia tăng ngươi sống đến già nua cơ hội. Nghe được hồng long cờ lai sờ tơ ở cảm ứng những cái kia thiếu niên long học tập pháp thuật. Mujia thì nhìn về phía trước mặt đã nghe được cả người toát mồ hôi lạnh hồng y đại giáo chủ. Mỉm cười nói. Đi lần đại lục truyền tống trận điều chỉnh thử xong chưa đã chuẩn bị xong. Ngày tùy thời có thể lên đường. Hồng y đại giáo chủ phủi một mắt những cái kia ngũ sắc long. Lại tiếp tục nhìn phía sau những cái kia cầm kiếm cầm thuẫn. Bày trận đợi thần điện thị vệ. Không nhịn được thấp giọng hỏi. Mujia các hạ. Ngày thật sự có cần thiết dạy những thứ này tà long pháp thuật sao văn học độ Titan cùng long chi vương 30 chương 283 cầu viện làm sao lo lắng chúng thu được lực lượng cường đại hơn. Từ đó tạo thành lớn hơn phá hoại điểm này các người không cần phải lo lắng. Mujia hơi mỉm cười nói. Nghe nói qua bị thủy tinh long nuôi lớn bạch long sao đó là bạch long. Mà các hạ nuôi nhưng là. Ta không phải thủy tinh long, ngoài ra. Giống vậy kim long thấy được ta cũng phải gọi ta một tiếng điện hạ. Mujia mặt nở nụ cười nhìn vị này hồng y đại giáo chủ cho nên ngươi lo âu sẽ không biến thành thực tế. Ngũ sắc long ở ta thủ hạ tuyệt đối không làm được tà long. Được rồi nghe được Mujia tràn đầy tự tin tuyên ngôn. Đã biết Mujia một số thân phận hồng y đại giáo chủ. Lại liên tưởng một chút thủ hạ hắn vậy 6 cái phản nghịch long tổ thành 3 màu long trộm đoàn ở 4 nước chỗ giáp giới làm sự việc. Đối với Mujia nói. Thoáng có một chút lòng tin. 3 màu long trộm đoàn mặc dù cướp bóc thành phố. Nhưng xác xác thật thật không có tạo thành quá lớn giết hại. Làm việc phong cách so với bình thường 5 màu tà long tới hỏi. Ôn hòa được không tưởng tượng nổi. Hy vọng ở ngươi dưới sự dạy dỗ, ngài thủ hạ ngũ sắc long có thể có ngài vậy cao thượng phẩm cách. Hồng Y đại giáo chủ có chút cảnh giác nhìn một mắt Mujia bên người mấy vị long thiếu niên. Lại thêm liền một câu. Một nửa cũng không tệ. Ta phẩm cách không thể nói cao thượng. Mujia cười lắc đầu một cái. Hắn biết Hồng Y đại giáo chủ là nói hắn là các thánh võ sĩ tiến biệt sự việc. Hả? Nghe nói liền bởi vì chuyện này. Hắn còn thu được một cái rất tốt danh hiệu. Chính nghĩa chi phù hộ dĩ nhiên. Chính hắn không đồng ý danh hiệu này trước. Người bình thường sẽ không dùng cái danh hiệu này để gọi hắn. Đây chính là các ngươi bước đại lục truyền tống trận sao? Mujia nhìn vòng quanh trước mắt chỗ tòa này cơ hồ có hai cái sân đá banh lớn nhỏ đá lớn trận. Có chút kinh ngạc hỏi. Chỗ tòa này truyền tống pháp trận dáng vẻ có chút ra Mujia dự liệu. Trên mặt đất không chỉ khắc vẽ đếm không hết trận văn. Ở pháp trận năng lượng tiết điểm lên. Còn đứng sừng sững gần trăm khối nửa trong suốt to lớn tinh thạch. Trong đó giống vậy khắc rõ các loại kiểu phù văn. Đúng vậy các hạ, có vấn đề gì không? Hồng Y đại giáo chủ có chút nghi ngờ hỏi. Mujia khóe miệng kéo một cái. Có vấn đề gì làm một có thể phá giải hợp lại thức truyền kỳ pháp trận thiên tài long? Mặc dù là kim long nương mở nước mới có loại này huy hoàng chiến quả. Nhưng cũng nói minh hắn pháp trận học thành tựu cực cao. Trước mắt truyền tống trận pháp trận để cho hắn có chút không dám nhìn thẳng. Thật là cay ánh mắt. Phù văn bố trí nhiều chỗ lập lại. Có hàng loạt không cần thiết trận văn. Cái này làm cho pháp trận khởi động. Năng lượng hao tổn trước tiên đạt tới một người vô cùng là kinh người đến nước. Loại này pháp trận cho Mujia ấn tượng đầu tiên chính là phức tạp, xưng vụ. Loại này không gian kỹ thuật căn bản không biện pháp theo Titan tộc nắm giữ so. Phải biết tùy ý một vị Titan linh đều có thể vô căn cứ xây dựng bước đại lục truyền tống pháp trận. Dĩ nhiên, loại này truyền tống trận vậy không phải là không có ưu điểm. An toàn, ổn định, chính là đặc điểm của nó. Coi như phù văn tổn thất một số, như thường có thể sử dụng. Dĩ nhiên, dưới tình huống này, ổn định tính cùng tính an toàn nhất định sẽ có nhiều hạ xuống. Tiến vào truyền tống trận Mujia một câu nói cũng không có nói. Hắn có thể không có hứng thú giúp bọn họ chỉ ra khuyết điểm. Ưu hóa truyền tống trận. Quá dây dưa mất thì giờ. Dù sao bọn họ cũng có thể sử dụng không phải. Cho đây là còn thừa lại truyền tống chi phí. Thấy 34 con rồng cùng mèo lớn cũng đi vào đá lớn trận bên trong. Mujia lấy ra một quả nhẫn không gian. Đưa cho Hồng Y đại giáo chủ. Mujia các hạ, cái này chi phí chúng ta cũng không cần. Nhưng là để cho Mujia không nghĩ tới là. Vị này Hồng Y đại giáo chủ không chỉ không có nhận lấy hắn chiếc nhẫn. Ngược lại làm ra thối thoát động tác sau đó. Hơn nữa lại lấy ra một quả nhẫn không gian. Đưa cho hắn. Các người làm gì vậy? Chuẩn bị miễn phí truyền tống chúng ta đi út ne lô đại lục không sai. Chúng ta không thu lấy các hạ bất kỳ lệ phí nào. Hồng Y đại giáo chủ gật đầu nói. Vậy cái này lại là ý gì? Các người chuẩn bị mời ta làm gì? Mujia mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn Hồng Y đại giáo chủ trong tay nhẫn không gian. Không cần suy nghĩ. Bên trong khẳng định chứa đầy nguyên tố thủy tinh. Dạy lại đột nhiên miễn trừ hắn truyền tống chi phí. Còn đưa lên một quả chứa đầy nước tinh nhẫn không gian. Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là có chuyện muốn nhờ. Chúng ta nắng ban mai giáo hội muốn mời ngài ra tay một lần. Ta bây giờ liền muốn đi trước út ne lô đại lục. Mujia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đúng là như vậy, chúng ta mới hướng ngài mời xin giúp đỡ. Chính là út ne lô đại lục bên kia nắng ban mai giáo hội cần sự giúp đỡ của ngài. À nếu là như vậy, ta ngược lại là không ngại ra tay giúp một chút. Chúng ta lần này truyền tống. Có thể hay không trực tiếp đem các hạ các người trực tiếp truyền tống đến cần giúp đỡ chỗ kia giáo hội bên trong. Hồng Y đại giáo chủ có chút thấp thỏm hỏi. Gấp như vậy vậy một nơi giáo hội lại không cho ra tiếp viện cũng nhanh phải bị diệt. Các người giáo hội cường giả đâu? Mujia kỳ quái. Loại này có mạnh mẽ thần lực thần linh ở sau lưng chỗ dựa thế lực lớn. Sẽ thiếu đủ chấn tràng cường giả nói đùa sao? Chúng ta đã đối với chỗ kia thần điện phái ra nhiều lần tăng viện. Nhưng tăng viện nhân viên không phải chết chính là trọng thương. Cho nên tiếp viện toàn bộ đều bại. Hồng Y đại giáo chủ không giấu giếm chút nào. Đem sự việc nói đơn giản một chút. Để cho Nu Di A nhất định có biết rõ. Nơi đó chiếm cứ tà ác quá mức cường đại như vậy sao? Vậy chuyện này liền giao cho ta đi. Nu Di A gật đầu một cái. Nhận lấy Hồng Y đại giáo chủ trong tay chiếc nhẫn. Không có chút nào kiểu cách cùng từ chối ý. Đây là hắn nên được thù lao. Không lâu sau. Cường tráng truyền tống chùm tia sáng từ nơi này đá lớn trong trận vọt lên. Lôi cuốn Mu Di A một nhóm không thuộc về mình tồn tại phá vỡ không gian. Hả, cái này cái truyền tống trận còn có một cái có ưu điểm duy nhất truyền tống sinh vật số lượng nhiều. Tsukada giáo chủ đại nhân. Ngươi nói lần này Ionia bên kia giáo hội. Phái tới đây tiếp viện người chúng ta. Có thể hay không so trước mặt mấy lần mạnh hơn một ít. Một tòa lộ vẻ được có chút cũ nát thần điện bên trong. Mấy vị người mặc bạch để kim văn giáo chủ bào mục sư ôm lấy một vị hồng bào đại giáo chủ. Mặt đầy mệt mỏi nhìn trước mặt truyền tống trận. Không tới nữa tiếp viện. Bọn họ liền chống đỡ không nổi nữa. Căn cứ ta lấy được tin tức. Lần này tiếp viện mà đến. Không phải là loài người. Mà là một cái hồn ý cấp kim long. Nghe thủ hạ chủ giáo tiếng hỏi thăm. Hồng Y đại giáo chủ vẻ lo lắng mặt mày trên mặt gạt bỏ vẻ mỉm cười. Đây là hắn cái này mấy ngày tới, nghe nhất tin tức tốt. Kim Long nghe được tiếp viện mà đến là một cái Kim Long, mấy vị đại giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hơn nữa, vị này Kim Long các hạ, không phải đơn độc tới đây. Hắn còn đem quyến thuộc cùng bộ hạ toàn bộ cũng mang tới. Hồng Y đại giáo chủ tiếp tục lên tiếng. Thanh âm lạnh lót. Để cho cái này tin chấn phấn lòng người truyền khắp thần điện nội bộ. Quá tốt. Chúng ta được cứu rồi. Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 284 răng long tai ương oanh. Mấy vị hoàng kim cấp mục sư cùng một vị hồn ý cấp hồng y đại giáo chủ mới vừa trò chuyện không mấy câu. Một đạo tản ra năng lượng kinh khủng chập chờn truyền tống chùm tia sáng phá vỡ không gian. Rơi vào trước mặt bọn họ truyền tống pháp trận lên. Cuồng bạo sóng trùng kích càn quét chỗ tòa này phòng khách rộng rãi. Cuộn sạch mấy vị này mục sư trắng tinh pháp sư bào vù vù vang rồi. Ở nơi này mấy tên mục sư ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Bọn họ truyền tống trận nổ. Có thần thuật pháp trận gia trì cẩm thạch trên mặt đất bị tiêu diệt sâu đậm một tầng. Rất nhanh bụi mù tản ra. Làm truyền tống mà đến Mu Di A một nhóm không thuộc mình hiển lộ bóng người sau đó. Mấy tên hoàng kim cấp mục sư kinh hô thành tiếng. Sau đó chính là mặt đầy đằng đằng sát khí. Tà Long đánh tới tiếp theo. Những người này không chút do dự hướng về phía Mu Di A đoàn người phát động thần thuật công kích không nên công kích bọn họ. Ngay trước thần thuật công hướng bọn họ thời điểm. Mu Di A sau lưng. Xanh lơ phát phu nhân Phi O ra tiến lên một bước. Làm những thứ này thần thuật toàn bộ ngăn trở sau đó. Mu Di A lên tiếng ra lệnh. Nếu như Mu Di A không lên tiếng, Phi O ra liền chuẩn bị ra tay đánh lại. Làm một cái ngũ sắc long. Tính tình của nàng có thể tốt hơn chỗ nào. Đột nhiên bị một nhóm nhân loại công kích, lấy bảo ngược tàn nhẫn nổi danh lục long có thể nhìn mới là chuyện lạ. Điện hạ, đám nhân loại này không thể trách bọn họ. Hẳn là truyền tống chúng ta tới nơi này giáo hội không có theo bên này câu thông nói rõ ràng. Mu Di A nhìn sau lưng một mắt. 12 cái vảy dày đặc. Thể dài gần 20 mét ngũ sắc long ngồi bẹp xuống đất. Thấy một nhóm nhân loại công kích chúng. Cũng là nhe răng toét miệng. Rối rít gầm nhẹ. Muốn phun hơi thở rồng. Nhân loại bình thường thấy một đám tà long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hoặc là công kích. Hoặc là chạy thoát thân. Không có câu thông cách này loại thứ ba lựa chọn. Mu Di A cùng không thuộc mình tồn tại đột nhiên bị công kích. Nguyên nhân lớn nhất chính là cách này 12 cái sẽ không thay đổi hình pháp thuật người. Dừng lại công kích thấy đám này mang 12 cái ngũ sắc long xuất hiện người. Dễ dàng chặn công kích của bọn họ. Lại không có ra tay đánh trả. Cầm đầu Hồng Y đại giáo chủ rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn ý thức được mình thật giống như đánh lầm rồi. Nghe được quần áo đỏ chủ giáo ra lệnh. đã ý thức được không đúng, mục sư cửa đều ngưng công kích. Mà ở bên ngoài phòng mặt, khoác phong phú áo giáp thần điện canh phòng tràn vào. Bọn họ nghe được một tiếng tà long đánh tới tiếng kinh hô, cho nên tới tiếp viện. Vì nào tới tiếp viện Kim Long Muvia, các hạ quần áo đỏ giáo chủ Sukada có chút sợ hết hồn hết vía nhìn ngăn ở một vị tóc đen kim đồng thiếu niên trước mặt xanh lơ phát mỹ phụ. Còn có bên cạnh một vị đang một mặt cười gằn nhìn bọn họ tóc đỏ người to con. Lúc này hắn mới hiểu được Ionia bên kia giáo hội để cho hắn trước thời hạn tốt nhất chuẩn bị tâm tư là chuyện gì xảy ra. Ta là Muvia. Muvia vỗ một cái trước người phi o ra. Ở nàng lui ra sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt như lâm đại địch thần chức nhân viên. Chói lọi vàng chi đồng chậm rãi biến thành mắt dọc, để cho người bội cảm đè nén oai rồng lan truyền. Cảm nhận được cổ uy áp này, quần áo đỏ giáo chủ Sukada thở phào nhẹ nhõm. Đây là kim long hơi thở, nhưng như cũ có chút cảnh giác nhìn Muzia bên người người cùng long. Còn có mèo, bọn họ là ta người theo đuổi, còn có bộ hạ. Muvia nhàn nhạt giải thích, không có đem choi chúng cặn kẽ giới thiệu một chút cần thiết. Bọn họ đều là ngũ sắc long đúng. Những người mục sư này sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt xuất sắc, chi này viên có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ionia bên kia người thật không đáng tin cậy. Nghe được Muvia mà nói, Sukada không nhịn được trong lòng thầm mắng một câu. Lại có thể tìm một đám ngũ sắc long tới đây tiếp viện chúng. Còn có thể càng kỳ quái hơn sao, mặc dù trong lòng đem Ionia bên kia giáo hội mắng một lần. Nhưng Sukada trên mặt như cũ cười mễ mễ. Không có một chút bất mãn. Muvia các hạ, thật đặc biệt xin lỗi. Ionia bên kia giáo hội không có theo chúng ta nói rõ ràng tình huống, cho nên chúng ta trong kinh hoàng mới có thể công kích các người. Ta hiểu. Muvia nhìn đem bọn họ vây lại, thần thái khẩn trương thần điện canh phòng, khẽ gật đầu, lộ ra một bộ như có vẻ suy nghĩ. Những thứ này canh phòng cũng chỉ mặc trọng giáp, cầm trên tay vậy cơ bản đều là trường kích, phủ thương một loại vũ khí nặng. Khí chất của bọn họ ác liệt, trên mình mang vừa dày vừa nặng huyết tinh khí. Cùng Ionia những cái kia căn bản là dùng để sung mặt tiền thần điện canh phòng không giống nhau. Bọn họ đều là chân chính trải qua sinh tử chiến sĩ. Áo tư ni là cái này mảnh lần đại lục. Tựa hồ so Ionia lần đại lục muốn càng thêm hỗn loạn một ít. Từ nơi này chút thần điện thủ vệ trang bị còn có mục sư phản ứng cũng có thể thấy được. Ngay tại Muzia muốn như vậy thời điểm, to lớn tiếng nổ cùng quái vật gào thét gầm thét tiếng truyền tới. Đồng thời một vị khắp người vết máu, người mặc hắc giáp hoàng kim cấp chiến sĩ xông vào. Một tiếng gầm lên, những cái kia tà long mang quái vật trào lưu lại tới công thành. Các người người của thần điện đang làm gì? Nhanh chóng thượng thành tường. Sukada đại nhân, các người thần điện nói tiếp viện lúc nào? Một mặt cấp sắc chiến sĩ nói vẫn không nói gì. Liền cắm ở cổ họng chính giữa. Hắn thấy được Muzia cùng không thuộc mình tồn tại. Đặc biệt phía sau vậy nổi bật cực kỳ 12 cái ngũ sắc long. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tên chiến sĩ này thân thể liền trước thời hạn làm ra phản ứng. Không hề nghĩ ngợi, tên chiến sĩ này rút kiếm liền chém ra một đạo kiếm mang bổ về phía Muzia các người. Càn rỡ loài người, mới vừa bị phi o ra cướp xuất thủ trước, không có được cơ hội biểu hiện hồng long ao lét trong lòng nhất thời mừng rỡ. Một tiếng gầm lên, một trường vỗ ra, một cái cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hồng long móng vuốt cái hiện ra, đem đạo kiếm quang kia sợ bể sau đó đánh vào chiến sĩ trên mình. Chói tai tiếng xương nứt vang lên, tên chiến sĩ này không có lực phản kháng chút nào bị ao lét một trường vỗ bay, hai cánh tay gãy nhào, ngực sụp đổ lõm xuống. Máu tươi tự nhiên, thân thể đổ bay ra, đập vào một cây cột chính giữa. Thấy tình cảnh như vậy, bao vây Muzia cùng không thuộc về mình thần điện canh phòng đồng loạt tiến lên một bước, đem vũ khí trong tay đối với cho phép bọn họ. Bầu không khí ngay tức thì trở nên được ngưng trọng. Cũng đem vũ khí trong tay buông xuống, các người làm gì? Đây là chúng ta viện quân. quần áo đỏ giáo chủ Tsukada cái trán một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Hắn đã thấy Mujia nụ cười trên mặt đang biến mất. Bọn họ tiếp liền hai lần công kích hành vi tựa hồ để cho vị này Kim Long đại nhân tức giận. Vô luận nói như thế nào, đây đều là một loại xúc phạm. Cũng may mà Kim Long đổi thành những thứ khác long loại, bị loài người tiếp ngay cả công kích, đã sớm nổi cáu. Ví dụ như bây giờ Mujia bên người, ngoại trừ chính hắn còn có thể mặt không cảm giác, giữ nhất định chấn định trở ra, bao gồm Choi ở bên trong. Cho nên long đều hiện lên ra vẻ giận. Ngũ sắc long cho tới bây giờ cũng không có gì tính khí tốt, coi như là Mujia nuôi những cái kia cũng là như vậy. Kim Long các hạ, xin thứ lỗi chúng ta xúc phạm. Chúng ta chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là dưới chân ta tòa thành thị này đang bị một đám tà long vây công. Cho nên chúng ta khi nhìn đến ngài bộ hạ sau đó mới có thể phản ứng như thế. Là cái gì rồng đang công kích các ngươi thành phố? Mujia nghe bên ngoài tiếng nổ cao mày hỏi. Răng long bê sơ. Nhà long là loại rồng của phim Nhật Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 285 tái nhợt máu phể răng long. Mujia lông mày nhớn lên. Hắn lấy là công kích tòa thành thị này tà long, nói đúng ngũ sắc long. Không nghĩ tới lại là răng long. Răng long mặc dù là long, nhưng cái này loại rồng tại hệ gió á trùng cũng không phải chân tránh cử long. Loại này long cùng tuổi tác đoạn, so long tộc hổ thẹn bạch long còn muốn yếu hơn một nước. Cho nên không thuộc về cử long loại, bị phân chia là á long một loại. Loại này long tập kích các người, các người đều yêu cầu viên phi o ra trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này á long, coi như đụng phải, nàng cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn một mắt. Thông thường răng long chúng ta dĩ nhiên có thể trực tiếp đối phó. Thấy Mujia bên người đám kia hóa thành hình người ngũ sắc long trên mặt lộ ra khinh bỉ cùng vẻ khinh thường, Hồng Y đại giáo chủ Tsukada cười khổ giải thích. Tập kích các ngươi răng long có chỗ gì đặc biệt? Mujia cau mày hỏi. Trước khi tới hắn cũng biết, hắn cũng không phải thứ nhất cái tiếp viện nơi này. Ở hắn trước tiếp viện không phải chết trận chính là trọng thương. Kết quả cũng không tốt lắm. Tập kích chúng ta răng long là một đầu dị chủng răng long dưới quyền. Tsukada mang một tơ vẻ sợ hãi trả lời. Chúng ta bây giờ gọi nó là tái nhợt máu phệ. Tái nhợt máu phệ, dị chủng răng long. Mujia hé mắt trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ. Dị chủng long chính là chỉ tư tưởng hành vi hay hoặc là hình thái sinh mạng khác thường tại đồng loại long. Ví dụ như học phách bạch long Lodia. Nàng chính là một đầu điển hình tư tưởng cùng bình thường bạch long khác thường dị chủng long. Nàng thích học tập. Mà đây căn bản cũng không phải là long loại nên có hứng thú. Nhưng cái này loại hứng thú không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng lấy được vượt xa đồng loại mình thành tựu. Còn có một loại chính là sinh mạng hình thái cùng bình thường long khác thường cử long, đây là dễ dàng nhất nhận. Mujia từng ở sách lên thấy qua một cái hình thái sinh mạng khác thường tại đồng loại hắc long tương quan ghi chép. Vậy con dị chủng hắc long ủng có thể cùng hồng long sánh vai khí lực cùng lực lượng. Hắn sinh trưởng thành trình độ vượt xa bình thường hắc long. Giống như là dài vảy đen hồng long. Phần lớn dị chủng long, bởi vì chúng khác với đồng tộc tư tưởng cùng bề ngoài, chúng sẽ có vượt xa mình năm linh đoạn thực lực, sẽ cho thấy các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Trên căn bản không có một cách hiền lành. Cho nên, các người hướng Ionia bên kia Lê Minh giáo sẽ cầu viện chính là vì điều này. Dị chủng răng long Mujia hiếu kỳ nói. Kim Long các hạ, bây giờ đã không phải là vậy một con dị chủng bạch long vấn đề. Hồng Y đại giáo chủ thở dài nói. Nó bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Nó còn mạnh hơn được thu phục rất nhiều đồng loại. Sau đó lợi dụng mình huyết dịch đem chúng toàn bộ dị hóa. Cho nên, ta phải giải quyết không phải một đầu dị chủng răng long, mà là một đám. Phải không các hạ? Ngươi có thể đem hiện đang công kích thành phố chúng ta răng long đánh lui là được. Như thế nào giải quyết dị chủng long tái nhợt máu phệ, chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Mujia khóe miệng kéo một cái. Trước mắt tên này Hồng Y đại giáo chủ, căn bản liền không coi trọng hắn có thể giải quyết vậy con dị chủng răng long. Lại đặc biệt, cũng chỉ là một con dị chủng răng long mà thôi. Kim Long các hạ, dù sao cũng không nên coi thường nó. Nó thậm chí so rất nhiều ngũ sắc long còn đáng sợ hơn loài người, thật là một đám khiếp đảm hèn yếu sinh vật. Bị một cái răng long sợ đến như vậy. Phi O ra thấy đám nhân loại này như vậy sợ hãi tư thái, nhất thời lên tiếng nói châm chọc. Vậy con dị chủng long chẳng lẽ còn là truyền kỳ không được? Còn không phải là truyền kỳ, nhưng dựa theo nó bây giờ giết hại tốc độ, không cần thời gian bao lâu, nó thì biết lên cấp truyền kỳ. Quần áo đỏ giáo chủ Tsukada trong mắt lộ ra một tia không che giấu được vẻ sợ hãi trả lời. Muốn không được bao lâu, Muji A nhíu mày một cái. Long tộc lên cấp tốc độ có thể nói là nhất là chậm rãi, bởi vì phần lớn cử long cũng sẽ không chủ động tu hành, đều là ngủ chịu đựng qua rất dài năm tháng để tích lũy lực lượng. Coi như là chủ động suy tưởng tu hành, tốc độ vậy mau không đi nơi nào. Theo loài người lên cấp tốc độ không cách nào so sánh được. Dấu sao sinh mạng tầng thứ 7 ở nơi đó, mỗi lần tăng lên một cấp, cần tích lũy cũng là loài người mấy chục trên trăm lần. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Nhưng xem Hồng Y Đại giáo chủ nói, cái này con dị chủng răng long tăng lên lực lượng tốc độ tựa hồ rất nhanh. Không sai. 5 năm trước, chúng ta phát hiện lần đầu tiên phát hiện nó thời gian, nó mới chỉ có hoàng kim cấp 3 thực lực. Hồng Y Đại giáo chủ sắc mặt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Nếu như khi đó có thể nhân cơ hội bóp chết nó, mấy triệu loài người có lẽ liền không cần chết. 5 năm, Muji A nhíu mày mau. Ý ngươi là cái này con dị chủng răng long chỉ dùng 5 năm thời gian liền từ hoàng kim cấp thăng cấp tới hồn ý đỉnh cấp? Chuẩn xác hơn một chút nói là từ hoàng kim cấp 3 lên cấp đến hồn ý đỉnh cấp. Long loại 5 năm thời gian làm sao có thể tấn thăng đến hồn ý đỉnh cấp? Hồng Long Outlet một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Hồng Y Đại giáo chủ. Nó cảm thấy loài người này đang nói láo. Ban đầu chúng ta vậy là không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Tsukada mặt đầy hối tiếc nói. Không có gì không thể nào. Nghe được vậy cái răng long tin tức, Muzia mặc dù kinh ngạc, nhưng còn tương đối lạnh nhạt. Nhanh chóng tăng lên lực lượng phương pháp có rất nhiều. Ví dụ như đơn giản nhất, cũng là tác dụng phụ nhỏ nhất, sử thi cùng thần linh ban cho. Thông qua hy sinh tương lai tiềm lực nhất định, trong vòng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên lực lượng cấp bậc. Loại này tác dụng phụ lực nhỏ nhất tính tăng lên phương thức. Dĩ nhiên, loại phương thức này có một cái ẩn hình trước đưa điều kiện. Đó chính là lấy được ban cho trước phải có lên cấp truyền kỳ tiềm lực. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều nhanh chóng tăng lên lực lượng phương thức. Bất quá cơ bản đều có hoặc lớn hoặc nhỏ hậu di chứng. Có chút hậu di chứng có thể coi thường, mà có chút nhưng sẽ tạo thành tương đương hậu quả nghiêm trọng. 5 năm trước, các người biết cái này con dị chủng long tồn tại, lại không có kịp thời bóp chết nó, để cho nó thành tăng đến các người không cách nào đối kháng đến nước. Muvia nghe bên ngoài chém giết tiếng reo hò, sắc mặt ổn định. Thời gian lâu như vậy, các người hẳn biết đây là nó là bởi vì cái gì lên cấp như vậy nhanh chóng đi. Là áp ma huyết mạch. Hồng Y Đại giáo chủ xanh cả mặt. Cái này con dị chủng long không biết như thế nào thu được một đoàn đẳng cấp cực cao áp ma máu. Như vậy dung hợp áp ma huyết mạch, có áp ma phệ hồn thiên phú. Sau đó, tái nhợt máu phệ liền bắt đầu hàng loạt tàn sát sinh linh chiếm đoạt linh hồn. Cơ hồ là thấy cái gì liền giết cái gì. Ở nó lên cấp hồn ý sau đó, nó lại là vô cùng là ngông cuồng, bắt đầu tấn công nhân tộc chúng ta thành phố. Thành phố một khi bị nó công phá, nó liền sẽ trực tiếp tàn sát thành. Vô cùng ngông cuồng. Đến trước mắt mới ngưng, nó đã công phá hơn 20 thành phố, vượt qua 3 triệu loài người bỏ mạng. Linh hồn của bọn họ toàn bộ bị điều này tà long cho cắn nuốt, dùng để tăng trưởng nó lực lượng. 3 triệu người tái nhợt máu phệ không chỉ là một con dị chủng long, vẫn là một cái rớt xuống vực sâu ma long. Nghe được cái này con dị chủng long đã làm sự việc. Muzia sắc mặt âm trầm. Thân thể bên trong truyền ra binh khí tiếng chấn động. Lăng liệt sát ý lan truyền. Hắn đối với cái này con dị chủng long đồng sát tâm. Văn học độ Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 286 sát ý quốc gia các ngươi truyền kỳ đâu nghe được Hồng Y Đại giáo chủ đối với cái này con dị chủng răng long giới thiệu. Sát ý trong lòng sôi trào Muzia đột nhiên nghĩ đến một chút. Chu diệt 3 triệu trở lên loài người. Úp ne lô trên đại lục. Bất luận là kia một cái quốc gia đều không thể coi thường loại vết thương này mất. Cái này mảnh lần trên đại lục có thể không có một cái thống nhất đế quốc. Ở tái nhợt máu phải lên cấp truyền kỳ trước, truyền kỳ không thể đối với nó đồng thủ. Tsukada sắc mặt lộ ra vẻ lung túng cùng vẻ khuất nhục. Tại sao không đồng thủ Hồng Long Outlet có chút hiếu kỳ hỏi. Thành tựu bị loài người truyền. Kỳ đuổi giết qua Long, nó đặc biệt là cho thỏa hiếu kỳ một điểm này. Nó cũng không giác loài người truyền kỳ sẽ tuân theo cái gì không ỷ lớn hiếp nhỏ chó má nguyên tắc. Tái nhợt máu phế nó sẽ đem mỗi một lần cướp bóc tộc người chúng ta thành phố một nửa nơi được hiến tặng cho một cái cổ lam long. Lấy được nó che chở. Tsukada dùng một loại vô cùng là tức giận giọng. Ừ, ta đại khái rõ ràng. Muzia gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía thần điện lối ra. Bên ngoài công kích các người thành phố chỉ có bị điều này sa đỏ ma long ăn mòn gì hóa răng long sao tái nhợt máu phải chưa có tới sao chưa có tới. Vậy cái tà long nếu như tới. Bây giờ thành phố khẳng định bị công phá. Bị Hồng Long Outlet một cái tát vỗ vào chủ tử giảm chiến sĩ. Vùng vẫy bò ra ngoài. Một bên hộp máu một bên trả lời. Làm một tên hoàng kim cấp chiến sĩ. Hắn bây giờ thương thế mặc dù nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bị vỗ vào trong cột sau đó, hắn vậy kịp phản ứng. Đang nghe một hồi Tsukada đại giáo chủ cùng Muzia cùng Long trò chuyện sau đó. Tên chiến sĩ này công khai, mình một tát này thuần túy chính là tự tìm, hắn chém là viện quân, là người mình. Nói phải trái nói, là hắn đối lý, không nói phải trái hắn quả đấm không người nhà lớn. Vậy thì đi đi, đi ra ngoài xem. Nghe tình huống của các ngươi tựa hồ không ổn. Muzia bước dẫn đầu đi ra thần điện. Bên ngoài tiếng chém giết đang yếu bớt. Trong đó phe nhân loại gầm thép cùng tiếng giống giận đang yếu bớt. Mà những cái kia tràn đầy khí tức bạo ngược tiếng gầm gừ ngược lại là bộc phát vang dội. Mới vừa đi ra truyền tống phòng khách Muzia bước chân hơi dừng lại một chút. Bởi vì lúc này có hơn ngàn đối với tràn đầy hy rực vẻ ánh mắt hướng hắn trông lại. Những thứ này ánh mắt trên thân chủ nhân ăn mặc giá rẻ thậm chí cũ nát quần áo. Trên mình vậy không có gì đặc biệt khí chất. Tóc đen kim đồng thiếu niên nhìn trước mặt cơ hồ là một cái chen một cái cơ hồ đem thần điện nội bộ tất cả đặt chân đất cũng nhét đầy loài người bình dân. Quay đầu hướng chặt theo sát ở bên cạnh hắn Hồng Y đại giáo chủ nhìn một cái. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng liền một cái vấn đề. Loài người thần linh thần điện. Vô luận là địa phương nào. Cho dù là ở một cái thành nhỏ. Quy mô cũng tương đối hùng vĩ to lớn. Hắn trước dùng mang áp ý tưởng suy đoán. Những cái kia thờ phụng thần linh giáo hội đem thần điện xây dựng như vậy khổng lồ. Cho tới long hoặc là người khổng lồ đều có thể ở trong đó hoạt động. Chính là vì lấy lòng mình thần linh. Là một loại lao dân thương tài công trình mặt mũi. Nhưng thấy một màn trước mắt. Muzia phát hiện mình kiếp trước quan niệm mang lệch mình. Đối với thần linh luôn là dùng một loại vô cùng là áp ý tư tưởng đi suy đoán không cửa. Những thứ khác thần linh không biết. Nhưng tộc người thủ tự hiền lành trận doanh thần linh thật không hổ là tộc người đối với tha cửa cung phụng cùng tín ngưỡng. Một điểm này từ dưới quyền bọn họ giáo hội cũng có thể thấy được một hai. Tộc người thiện thần thần điện, ở thời kỳ hòa bình, chính là một nơi để cho tín đồ cầu nguyện nơi. Nhưng là bây giờ loại này thời kỳ chiến tranh, tất cả thiện thần giáo sẽ toàn bộ đều là chỗ che chở. Vì vậy thần điện quy mô càng lớn, có thể thu dụng bình dân cũng càng nhiều. Đây chính là Kim Long Đại Nhân nhìn không giống à cái này căn bản là một đứa bé mà thấy dẫn đầu đi ra Nuzia. Rất nhỏ tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. theo đến Mujia sau lưng Tsukada hơi khom người. Sắc mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Kim Long các hạ. Ngài xem. Có thể hay không lộ ra ngươi một chút Kim Long uy năng thích hợp nhất lộ ra uy năng không phải là ta. Mà là ngươi. Leon. Mujia mắt nhìn thẳng. Nhưng hắn mang cảm khái tinh thần chập chờn truyền vào sau lưng hắn trong đội ngũ một vị tóc đỏ thiếu niên trong ý thức. Nhưng tiếc là, ngươi bây giờ quá yếu. Coi như là ngươi lộ ra thú ma kỵ sĩ thân phận. Vậy không cấp nổi cho bọn họ lòng tin. Ở như vậy cảnh tượng dưới, đều không quên kích thích thiếu niên Leon Mujia ở thần điện tị nạn bình dân nhìn soi mói. Trên mặt một mảnh lại một mảnh mịn kim lân hiện lên. Ở trán hắn hai bên, ba đối với hướng bất đồng phương hướng khúc chiết dọc theo sừng rồng chậm rãi đưa ra. Một vị tuấn mỹ thiếu niên ở bước về phía trước mấy tức gian, trên mặt liền hiện ra kim lân, trán sinh ra sừng, biến thành một cái không thuộc về mình quái vật. Cái này như vậy khá cái lực trùng kích cảnh tượng, không chỉ không có để cho những người phàm tục sinh ra hốt hoảng cùng tâm trạng, còn để cho bọn họ sắc mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ kích động. Hơn nữa theo Mujia hiển lộ long huyết mạch, một cổ mang kiềm chế cảm giác màu vàng nhạt oai rồng lan truyền. Không có chống cự, làm Mujia trên mình tràn ra ra một món oai rồng sau đó, tất cả bình dân mang vẻ mừng rỡ như điên, thuận theo quỳ sát xuống. Đi theo Mujia đi về phía trước thú ma kỵ sĩ Leon, thấy như một màn này, không khỏi siết chặt quả đấm. Làm loài người bình thường vùi lấp trong là thời khắc nguy nan. Nhưng là một tôn không thuộc mình tồn tại hạ xuống sẽ để cho bọn họ tràn đầy hy vọng. Đối với tương lai một lần nữa có lòng tin. Cái này mảnh lần đại lục tựa hồ muốn so với Ionia muốn loạn rất nhiều ạ. Đi ra thần điện Mujia. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng bên ngoài thần điện bộ vậy mấy đảo vô cùng là chói mắt vết cào. Sau đó nhìn về phía không ngừng có tiếng nổ cùng tiếng gầm gừ truyền tới chiến trường. To lớn nửa trong suốt bảo vệ che chở đem cả tòa thành thị bảo vệ. Đây là tòa thành thị này pháp trận phòng ngự. Bất quá xem cái này nửa trong suốt linh quang vòng bảo vệ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ cũng biết cái này hộ thành pháp trận chống đỡ không được bao lâu. Ở nơi này đảo lảo đảo muốn ngã linh quang vòng bảo vệ phía ngoài nhất. Tất cả hệ pháp thuật cùng tên bắn ra. Đập phải vây thành bầy quái vật bên trong. Luôn luôn còn có ma đạo pháo đánh ra sáng chói chùm ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Ở rậm rạp chẳng chịt bầy quái vật bên trong đập ra một cái máu thịt đường lớn. Hống hống bạo ngược tiếng rồng ngâm truyền tới. Bầu trời vẻ ba cái hình dáng kỳ lạ long bay lượn ở bầu trời thành phố. Chúng mới là công thành chủ lực. Vây thành bất quá là một ít con chốt thí mà thôi. Quả thật là dị hóa răng long. Mujia lượn quanh hứng thú nhìn trời không lúc đó. Không phải đánh linh quang vòng bảo vệ ba cái răng long. Ta cũng không nhớ răng long có thể bay được như thế cao. Trên bầu trời vậy ba cái kỳ dị long. Toàn thân cũng che lớp cứng rắn cốt chất bản giáp. Ở chúng quanh thân nơi khớp xương có nhọn gai xương nhô ra. Mà chúng thon dài đuôi rồng cuối cùng chia ra thành đối với to lớn cũng như lưới hái cốt nhận. Bọn chúng cặp mắt lóe ánh sáng đỏ tươi, đầu lâu trên mọc đầy nho nhỏ sừng nhọn cùng cức đâm. Những thứ này cũng cùng bình thường răng long tương tự, bất đồng duy nhất là bọn chúng cánh. Bình thường răng long hai cánh ngắn nhỏ, năng lực phi hành cực kém. Chỉ có thông qua nhanh chóng chống cánh hướng phía trước vọt mạnh năng lực. Mà bầu trời cái này ba cái răng long cánh dương ra đều có thể ở trên trời quanh quẩn. Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 287 phệ long loại này có thể ở trên trời bay lượn cánh cũng không phải là răng long loại này long loại á trùng hẳn có. Vì vậy, các người ai tới đi đem cái này ba con rồng cho ta cào xuống Mujia nhìn bầu trời. Giọng bình thản dò hỏi. Ta muốn nghiên cứu một chút. Cái này ba cái răng long. Rốt cuộc gì hóa đến trình độ nào? Mujia vừa dứt lời. Một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang lên. Ao lét trực tiếp đổi hồi gần trăm mét sở trường tại người già kỳ hồng long thân phận thật sự. Hai cánh mở ra. Tung lên hai cổ gió lớn sau đó. Bay lên trời. Hướng bầu trời vậy ba cái gì hóa răng long phóng tới. Rắc rắc, đây là hồng long outlet đụng nát linh quang vòng bảo vệ thanh âm. Đầu thiết hồng long căn bản cũng không có né tránh hoặc là chờ một lát ý niệm. Xung phong trong quá trình. Trực tiếp đụng vào vòng bảo vệ. Chạy mau bầu trời bên trong. Vậy ba cái gì hóa răng long thấy mình vất vả đều không có thể phá vòng bảo vệ bị phía dưới điều này đột nhiên xuất hiện hồng long đụng nát. Nhất thời hù được vong hồn tất cả bốc lên. Hai cánh đập thình thịch liền muốn đường chạy. Căn bản không có theo outlet câu thông hứng thú. Chúng có thể sẽ không tin tưởng điều này thế tới hung hung hồng long là tới tìm chúng kéo chuyện nhà. Tên này làm sao xem đều là người tới không tốt. Nhưng cái này ba cái miễn cưỡng lên cấp hồn ý cấp răng long mới vừa chạy không một khoảng cách. Liền phát hiện chúng trước mặt đều có một cái hồn ý cấp lục long ngăn ở chúng trước mặt. Để cho chúng hoàn toàn mất đi đào xuất sinh thiên cơ hội. Để cho ngươi chạy. Nóng lòng biểu hiện hồng long dai ăn thấy cách đầu tiên xông ra nó không có lấy được một chút chiến quả. Mà những cái kia ba cái hồn ý cấp lục long nhưng là một dòng trận lại một cái. Nhất thời để cho nó tức giận cặp mắt phun thẳng lửa. Outlet cường tráng long chảo lộ ra chụp vào một cái bị lục long trận lại răng long. Cánh đỏ thắm đại nhân, đây là ta. Thấy trận lại răng long bị cướp. Chỉ có hồn ý cấp 2 lục long lấy can đảm mở miệng nói. Vô cùng lão lục long phi o ra ngay tại hắn bên cạnh. Để cho nó có gan điều này thuộc về người già kỳ tùy thời có thể tiến vào truyền kỳ người già hồng long mở miệng nói chuyện. Cái gì ngươi ta, chúng ta đều là movie điện hạ cống hiến, chia tay rõ như vậy sợ làm gì. Đã không thấy răng long phản kháng, bắt hắn cổ hồng long cười ha hả nói. Xé kéo nóng bỏng màu đỏ đậm huyết dịch phúng ra ngoài. Hồng long outlet đem dưới vuốt răng long một bên cánh cho xé xuống. Thê lương hét thảm tiếng truyền khắp tòa thành thị này. Phía dưới, đứng ở trên tường thành loài người. Một bên chống đỡ như thủy triều vọt tới quái vật. Một bên thần thái khẩn trương nhìn trời lên tình huống chiến đấu. Sắc mặt có chút mờ mịt. Bởi vì một kiện lật đổ xem nhiều đang phát sinh ở bọn họ trước mắt. Một cái cường hãn làm cho người khác hít thở khó khăn hồng long cùng ba cái lục long vây đánh thiếu chút nữa công phá bọn họ thành phố ba cái răng long. Đây là tình huống gì, tại sao những thứ này ngũ sắc long sẽ trợ giúp bọn họ, cái này không phù hợp thông thường. Không để ý đến những cái kia bởi vì bọn chúng xuất hiện mà lộ. Vẻ được kinh hoàng kinh ngạc loài người. Hồng long cùng lục long liên thủ. Bốn nhánh hồn ý cấp cử long. Liên thủ đem ba cái gì hóa răng long ở trên trời bên trong bão nện. Thỉnh thoảng có bể tan tành cốt giáp. Mang mãnh liệt tính ăn mòn nóng bỏng hắc đỏ huyết dịch. Vẫn đang hơi ngọa nguậy mang mãnh liệt sinh mạng hoạt tính máu thịt từ trên bầu trời rơi xuống. Muzia điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Không mang theo 10 phút thời gian. Phi o ra liền sách bị pháp thuật xiềng xích câu nệ gì hóa răng long. Đặt ở Muzia trước mặt. Không sai. Nhìn gần như hoàn hảo không hao tổn răng long cùng trước người dáng người bàng lớn như núi lục long phi o ra. Muzia hài lòng gật đầu một cái. Điện hạ, ta cũng chộp được. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hồng long outlet rơi xuống đất. Đem nó mặt đất dưới chân đè xuống nặng một đoạn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Muzia trầm mặt nhìn hồng long thả ở trước mặt hắn cái này một đoàn cơ hồ không được hình rồng đỏ thắm thịt đoàn. Đây cũng là một cái gì hóa răng long. Chẳng qua là bị xé đi tất cả cốt chất bản giáp còn có một bộ phận máu thịt mà thôi. Ngươi gọt lân lột ra viền nhìn còn có sinh mệnh khí tức. Bất quá vô cùng là thống khổ gì hóa răng long. Muzia có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt hồng long. Tên này thức tỉnh một cách đặc biệt không tuân theo long đạo chủ nghĩa hứng thú yêu thích. Hồng long trầm mặt cúi xuống đầu lâu, không nói lời nào, nó đã nhìn ra, Muzia không thích nó loại này hành vi. Điện hạ ngoài ra hai cái hồn ý cấp lục long vậy đem một cái bị đánh được nửa tàn gì hóa răng long tộc ở trước mặt hắn. Muzia sau lưng. Vậy một đám mục sư một mặt rung động nhìn một màn trước mắt này. Bọn họ không nghĩ tới Muzia thủ hạ ngũ sắc long lại có thể như thế mạnh. Ra tay một cách liền giải quyết bọn họ phá thành nguy hiểm. Thấy một màn này hồng y đại giáo chủ sắc mặt lộ ra vẻ lúc túng. Thủ hạ cũng như thế mạnh. thành tựu có thể áp đảo bọn chúng. Muzia lại thật lợi hại, phát giác mình đánh giá thấp Muzia, Hồng Y đại giáo chủ Sukada đi tới Muzia bên người, mới vừa muốn nói cái gì, liền thấy Muzia khoát tay chặn lại, ngăn hắn lại nói chuyện ý tưởng. Muzia không để ý đến vị này Hồng Y đại giáo chủ, thoáng quan sát một chút trên đất ba cái răng long, hít mũi một cái, nghe trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Là vực sâu vậy cổ ác ma mùi thối. Không sai, Kim Long Các Hạ. Hồng Y đại giáo chủ có chút kinh hãi run sợ nhìn Muzia nụ cười trên mặt. Hắn có chút không nghĩ ra Muzia cười cái gì. Nói cho ta, vậy con gì trùng răng long vị trí, ta bây giờ đi giải quyết nó. Muzia quay đầu nhìn về phía sau lưng Hồng Y đại giáo chủ, sắc mặt nụ cười không giảm. Một cái dung hợp cao đẳng ác ma huyết mạch, cắn nuốt mấy triệu linh hồn nhân loại dị chủng long, sẽ mạnh bao nhiêu. Hắn bây giờ rất có hứng thú cùng một trận chiến. Chúng ta không biết nó bây giờ vị trí. Hồng Y đại giáo chủ có chút lúc túng nói. Thấy Muzia nhíu lại chân mày, Tsukada vội vàng bổ sung một câu. Nhưng chúng ta biết tái nhợt phể máu xào huyệt vị trí, nhưng là nó đại đa số thời gian đều không ở xào huyệt bên trong, mà ở bên ngoài giết hại. Cái này là đủ rồi, nói cho ta. Đại nhân, không thể khinh thường ạ. Đại giáo chủ Tsukada cúi đầu, nói ra một cách làm Hồng Long Outlet có chút giật mình rồi sau đó tức giận tin tức. Một năm trước, tái nhợt máu phệ vẫn là hồn ý cấp 3 thời điểm, cùng một cách trưởng thành Hồng Long phát sinh mâu thuẫn. Nhưng chiến đấu bắt đầu không tới 10 phút, tái nhợt máu phệ liền sử dụng tương tự với linh hồn cháy một loại cấm kỵ bí thuật. Ngay tức thì đánh bại vậy một cái Hồng Long, xé nó thân thể. Vậy cái Hồng Long đâu, đã chết rồi sao? Hồng Long cờ lai sờ tơ có chút hiếu kỳ hỏi. Không có. Thế nhưng cái Hồng Long hơn nửa thân thể đều bị tái nhợt máu phệ xé xuống tới ăn. Chỉ còn lại một viên đầu rồng mang còn sót lại gần nửa đoạn thân thể trốn. Phế vật nghe được mình đồng tộc thê thảm như vậy gặp gỡ, bất luận là cờ lai sờ tơ vẫn là ao lét cũng không có một tia vẻ đồng tình. Ngược lại mặt đầy vẻ khinh bỉ. Ăn Hồng Long thân thể. Muzia trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, đồng loại tương phệ bất luận ở đâu đều là rất chán ghét chuyện. Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 288 xào huyệt tái nhợt máu phệ mới vừa lên cấp hồn ý thời điểm. Chỉ dám tập kích một ít cỡ nhỏ thành phố còn có lớn hình thôn chấn. Chính là ở trận chiến ấy sau đó, tái nhợt máu phệ không chỉ có lên cấp, đồng thời còn đổi được hơn nữa tàn nhẫn bạo ngược. Bắt đầu tập kích thành phố co chung, tàn sát loài người, chiếm đoạt linh hồn nhanh chóng tăng cường thực lực. À, Muzia như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái. Nuốt Hồng Long máu thịt sau đổi được hơn nữa tàn bạo. Cái này thì rất có ý tứ. Vậy con dị chủng răng long không chỉ là thu được vực sâu huyết thống còn dung hợp đỏ huyết mạch của rồng đi. Muzia đi tới trước mặt ba cái dị hóa răng long trước. Bọn chúng trên mình còn phát ra một loại nhàn nhạt mùi lưu huyền. Trước Muzia còn lấy làm cho này là ác ma máu nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, không chỉ như vậy, một điểm này chúng ta vẫn không thể xác nhận. Hồng Y đại giáo chủ Tsukada sắc mặt có chút lung túng. Tái nhợt máu phệ biến hóa quá nhanh, bọn họ tình báo căn bản là không theo kịp. Phế vật Hồng Long Outlet nhìn chằm chằm dưới chân máu thịt mơ hồ răng long, lên tiếng mắng. Cái này làm cho Tsukada sau lưng những cái kia quốc tế sắc mặt có chút khó khăn xem. Kẻ ngu cũng nhìn ra được Hồng Long câu này phế vật là ở mắng bọn hắn. Kim Long Các Hạ. Chủ yếu là tái nhợt máu phệ quá mức tàn bạo. Từ nó nuốt ăn rồi Hồng Long máu thịt sau đó, trừ hắn quyến thuộc, tất cả gặp qua nó loài người cũng biết bị nó giết chết. Tốt lắm, đem nó xào huyệt vị trí nói cho ta, còn lại các người liền không cần phải để ý đến. Muzia khoát khoát tay. Hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm giải quyết đến cái này con dị chủng răng long. Sau đó đi tìm bị đày tới chỗ tòa này đại lục ngũ sắc long. Được rồi Kim Long đại nhân, ngài cẩn thận nhiều hơn. Thấy Muzia một kiên trì nữa, Hồng Y đại giáo chủ buông tha khuyên giải. đem cái này con dị chủng răng long vị trí nói cho Muzia. Owlet, ngươi theo ta đi. Muzia ánh mắt nhìn về phía trước mặt đã đổi hồi xanh lơ phát phu nhân lục long. Phi o ra. Ngươi liền mang theo những thứ này lục long ở lại chỗ này. Ở ta giải quyết hết vậy con dị chủng răng long trước. Ngươi tới bảo vệ tòa thành thị này. Ở ba cái răng long bị bắt sống sau đó. Vây thành những quái vật kia trào lưu ngưng công thành. Có chút trực tiếp chạy. Mà có chút chính là lấy cung kính tư thế bò lổm ngổm trên đất. Bởi vì xuất thủ là ngũ sắc long. Là những quái vật này mơ tưởng cầu mong đi theo đối tượng. Mặc dù giải trừ nguy cơ. Nhưng là tòa thành thị này hệ thống phòng ngự căn bản là bị hỏng. Còn nữa tương tự gì trùng long trước tới tập kích. Tòa thành thị này liền trực tiếp lạnh. Điện hạ. Những thứ này ba cách liệt loại xử lý như thế nào nghe được Muzia để cho nàng đóng giữ. Phi O ra mặc dù không tình nguyện. Nhưng trên mặt không có lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn. Nếu đã dính vực sâu huyết thống, vậy thì toàn bộ giết. Muzia sắc mặt lãnh đạm trả lời. Điện hạ. Giải quyết một con dị chủng long mà thôi. Ngài cần gì phải tự mình động thủ trời cao bên trong. Lưng đeo Muzia hồng long lên tiếng. Có chút không hiểu hỏi. Cái này con dị chủng long có chút đặc biệt. Ngươi cảm thấy ngươi một con rồng tuyệt đối có thể chiến thắng nó. Muzia hỏi ngược lại. Ngài có thể phái ta theo Phi O ra cùng đi. Không cần, đầu này dị chủng long rất thú vị. Ta vừa vặn lại ngứa tay. Muzia nhàn nhạt nói. À, hồng long không lên tiếng nữa. Huy động hai cánh. Tịch quyển chứ thở mạnh. Ở trên không bên trong lưu lại một đường thật dài màu đỏ nhạt đuôi vết. Cái này con dị chủng long thưởng thức cũng không tệ lắm. Làm Muzia cưới hồng long đến đại giáo chủ Sukada cho ra địa điểm sau đó. Thấy cao vút ở cụm núi đỉnh tỏa thành kia thành nhỏ. Cười khen một câu. Muzia vốn cho là điều này dung hợp hồng long huyết mạch cùng vực sâu huyết thống. Thích giết người tàn sát thành dị chủng long. Hắn xào huyệt sẽ dùng xương trắng xây. Máu tươi trang sức. Nhưng trước mắt nơi gặp. So hắn theo dự đoán tốt quá nhiều. Nếu không phải thấy trên thành bảo quanh quẩn gì hóa răng long. Còn có lâu đài chỗ ở núi cao chú đóng thực nhân ma. Người thần lằn cùng tà ác chủng tộc. Muzia còn không dám khẳng định đây chính là tái nhợt máu phệ xào huyệt. Thống. Bạo ngược tiếng gào truyền tới. Thấy dài đến gần 100 mét ao lét đến gần. Những cái kia quanh quẩn ở trên thành bảo không gì hóa răng long không chỉ không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại còn rối rít gầm thét sống giận. Hướng ao lét nghênh đón. Mặc dù đơn đả độc đấu. Chúng không có một cách liền được qua ao lét. Nhưng là chúng long nhiều ạ. Cho nên căn bản cũng không kinh sợ ao lét. Hơn nữa. Không chỉ có trên thành bảo không những cái kia gì hóa răng long hướng Muzia bên này nhào tới. Lâu đài bên trong. Còn có một đầu lại một cái răng long chui ra ngoài. Sau đó mở ra dị hóa cánh. Đi theo sông về Muzia. Chà, không tệ à, cái này con dị chủng răng long thu phục đồng loại số lượng rất nhiều à. Nhìn u đè đè nhào tới răng long nhóm, Muzia trên mặt không kinh hoàng chút nào vẻ. Những thứ này đây tiện tạp chủng thấy hướng nó nhào tới răng long nhóm. Hồng long ao lét cũng chưa có như vậy ổn định. Miệng hơi dương ra. Nóng bỏng lửa rồng ở trong đó phun trào. Làm một cách ngạo mạn hồng long. Hắn có thể hướng huyết mạch không biết so hắn cao hơn bao nhiêu Muzia thần phục. Lại không thể dễ dàng tha thứ nhóm người này cấp thấp á long xúc phạm. Cái này tại hắn mà nói. Chính là một loại làm nhục. Huyết mạch đê tiện sinh mạng. Ở huyết mạch cao quý tồn tại hạ xuống lúc đó. Nên lấy nhất hèn mọn tư thái bò lổm ngổm nghênh đón. Ao lét, vậy một con dị chủng răng long không có ở hắn xào huyệt bên trong. Đứng ở hồng long hai sừng bây giờ Muzia dậm chân. Cho nên, ngươi đi đem phía dưới những quái vật kia dọn dẹp sạch sẽ đi. Những thứ này dị hóa răng long. Ta tới. Muzia điện hạ, những thứ này răng long ta có thể giải quyết. Ta biết. Nhưng là ngươi để giải quyết. Ta làm gì dọn dẹp phía dưới những cái kia rác dưới sao ngươi có thể đứng ở ta trên đỉnh đầu xem cuộc vui. Hồng Long yên lặng than khổ trước, nhưng vẫn là không có đem cái này những lời này nói ra, hắn có thể cảm nhận được, Mujia trên mình vậy bộc phát hừng hực chiến ý cùng sát ý. Ngươi đi xuống đi, Mujia một chân chừng một cái. Cả người giống như một phát đạn đại bác như nhau chiếu nghiêng hướng vậy ô đè đè răng long nhóm. Mà nhận chịu Mujia loài người hình thái một cước lực Hồng Long. Rồng khổng lồ thân thể hướng phía dưới những cái kia gầm thét mà đến quái vật đập tới. Thấy do mấy đầu đôi đầu thực nhân ma dẫn đầu bầy quái vật. Cực độ buồn rầu mà nín nổi giận trong bụng áo ti lơ re há mồm ra. Nóng bỏng được hơi trắng bệt lửa rồng cuồng trào ra. Rơi vào bầy quái vật bên trong. Trên bầu trời. Đập vào dị hóa răng long nhóm bên trong Mujia đưa ra năm ngón tay bàn tay thon dài đè ở một đầu bất quá hoàng kim cấp răng long đầu mặt nạ hạ. Vừa chạm vào tức thu. Mà ước chừng chính là trong một cái chớp mắt này tiếp xúc. Vậy một cái dị hóa răng long đầu cốt chất mặt nạ lên. Lan tràn ra vô số vết sách. Tiếp theo. Nó phủ đầy sừng nhọn cùng cức đâm đầu lâu nổ tung. Tựa như một cái màu máu pháo bông trên không trung tách thả ra. Mang một loại yêu dị mỹ cảm. Mất đi đầu lâu không đầu long thi rơi xuống đất. Cái này giống như là một cái tín hiệu vừa mới bắt đầu. Liên tiếp dị hóa tà long thi thể rơi xuống. Mujia đang dùng một loại kinh người tốc độ tàn sát những thứ này dị hóa tà long. Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 289 trong phòng người đẹp tóc đen kim long thiếu niên không có lộ ra bất kỳ một loại thân phận thật sự hình thái. Thật muốn lộ ra vậy thì một chút ý tứ cũng không có. Giữ loài người hình thái. Còn có thể có một chút vui thú. Nhưng coi như là loài người hình thái. Lực lượng lớn bộ phận không cách nào phát huy ra dưới tình huống. Những thứ này dị hóa răng long cũng không có một đầu có thể chịu đựng Mujia một trưởng. Lực lượng bị áp chế. Nhưng Mujia cùng đồng tộc chiến đấu. Cùng ác ma chém giết chui luyện kỹ xảo vẫn còn ở. Những kỹ xảo này dung nhập vào hắn bản năng bên trong. Căn bản là dùng không suy tính. Vô ý thức trạng thái cũng có thể dùng được. Mujia đưa tay bắt một cái dị hóa răng long đuôi nhọn. Vậy cái răng long cũng không có phản ứng kịp. Nó vậy mọc nhánh thành đối với to lớn như lưới hái cốt nhận cứ như vậy bị Mujia nắm trong tay. Có thể tùy tiện rạch ra sắt thép cốt nhận liền ra hắn cũng hoa không ra. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bị Mujia bắt cái đuôi vậy một cái gì hóa răng long phát hiện không thoát được bàn tay hắn sau đó. Bản năng xoay người lại hướng hắn cắn tới. Nhưng mới vừa nghiêng đầu qua. Một cổ không cách nào chống đỡ cự lực liền từ nó cách đuôi truyền tới. Để cho nó không tự chủ được theo ngoài ra một cái gì hóa răng long mãnh liệt đụng vào nhau. Bể tan tành cốt chất bản giáp còn có máu bầm dịch tung tóe. Mujia sách bị hắn bắt được gì chủng răng long nện ở khác một cái răng thân sồng lên. Tưởng gì lực đạo tác dụng hai cái thân sồng lên. Ở Mujia dưới sự khống chế. Hai cái đụng nhau răng thân rồng thân thể ở va chạm trong nháy mắt nổ thành khối vụn. Huyết tinh khí tràn ngập. Mujia bỏ rơi trong tay đứt đuôi, xông về hạ một cái gì hóa răng long. Ước chừng vẫn chưa tới 5 phút thời gian, Mujia liền đem những thứ này gì hóa răng long tàn sát không còn một mống. Trên thực tế, ở Mujia vọt vào răng long nhóm một phút sau đó. Những thứ này không biết đi theo tái nhợt máu phải tàn sát liền nhiều ít sinh linh tà long tâm tính liền hỏng mất. Bắt đầu chạy thoát thân. Coi như là thích giết hại. Tán vài chết tà long. Giống vậy sẽ đối với chết sinh ra sợ hãi. Cho nên nhìn thấy dở tay dở chân bây giờ trong nháy mắt giết đồng loại mình Mujia. Những thứ này tà long đặc biệt từ lòng lựa chọn chạy thoát thân. Lại không đối kháng ý niệm. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Đang nắm giữ liền không gian truyền tống pháp thuật Mujia trước mặt. Không có một cái gì hóa răng long chạy trốn. Toàn bộ đều bị vô tình đánh chết. Bất quá chỉ là tốn nhiều Mujia một ít thời gian. Dẫu sao những người này lại không ngốc. Không có đi một phương hướng chạy thoát thân. Quá chậm. Một cước đạp bể cuối cùng bên trong phạm vi tầm mắt một điều cuối cùng gì hóa răng long sau. Mujia ngẩng đầu nhìn về phía outlet bên kia. Nó vẫn ở chỗ cũ tàn sát những quái vật kia. dù là những quái vật kia đều đã bị nó tản ra oai rồng đè được bò lổm ngổm trên đất run lẩy bẩy. Những quái vật này toàn bộ giết sạch. Đối với những thứ này hỗn loạn tà ác lại không có giá trị sinh vật, Mujia không có bất kỳ đồng tình tâm. Trực tiếp đối với Hồng Long hạ tử mệnh lệnh. Ta trước vào cái này con dị chủng long lâu đài xem. Hống thấy Mujia tiến vào lâu đài. Aulet lộ ra vẻ lo lắng vẻ. Nó vậy muốn tiến vào lâu đài. Răng long mặc dù là á long chủng, nhưng cũng là long. Chắc có thu thập tài bảo yêu thích. Nhưng nó lại không dám nghịch lại Mujia ra lệnh. Mujia đối với phản nghịch thái độ, nó vậy nhìn thấy. Thú vị, cái này còn là một cái có sạc xe gì trùng long. Tiến vào bên trong lâu đài bộ Mujia nhìn trước mắt cơ hồ không nhiễm một hạt bụi bên trong lâu đài bộ. Hơi có chút kinh ngạc. Long loại này đối với hoàn cảnh sức thích ứng bảo đồng hồ sinh vật trên căn bản là không thể nào có sạch sẽ. Thú vị, Mujia giơ tay lên trước người. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở một chuôi đâm về phía hắn trên trường kiếm. Chỉ một cách đem chuôi này kiểu dáng có chút hào nhoáng bên ngoài trường kiếm đánh bay. Không nghĩ tới lại còn có huyết tục. Mujia nhìn trước mặt mấy tên đỏ đồng anh tuấn nam tử. Người chóp mũi vậy cổ hơi có vẻ thịt sống ngọt huyết khí. Cười một tiếng. Tái nhợt máu phệ rất có ý tưởng à. Thu phục nhiều như vậy đồng loại. Còn có nhiều như vậy quái vật. Còn chưa đầy đủ. Lại còn thu phục một cái ruột hút máu thì tục. Những huyết tục kia yên lặng không nói gì. Mà là cầm kiếm phối hợp giết hướng Mujia. Nhìn như nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ có thành quy mô. Có kích thước nhất định ruột hút máu thì tộc mới có thể đào tạo loại này sở trường hợp kích cũng dùng cho chiến đấu thành viên. Ầm một tiếng sấm sét nổ đùng tiếng sau này. Mujia sắc mặt lạnh nhạt đạp đầy đất con rơi tiêu thi. Tiếp tục hướng bên trong lâu đài bộ đi tới. Ngược thức ăn. Thỉnh thoảng chơi một chút là đủ rồi. Một mực ngược thức ăn cũng rất không có ý nghĩa. Cho nên hay là trực tiếp trong nháy mắt giết đi. Ở lâu đài bên trong theo địa hình phức tạp vòng một hồi sau đó, Mujia sắc mặt lộ ra không nén được vẻ. Đưa tay về phía sau vỗ tới. Một người ẩn giấu thân hình huyết tộc thích khách từ Mujia dưới bàn tay lộ thân hình ra. Sau đó nổ tung nổ thành cốt cặn bã không vượt qua lớn chừng ngón cái cục thịt. Phun ra ở hành lang dài một bên trên vách tường. Vẫn là tháo tường đi. Sau đó đập chết một người hoàng kim cấp thích khách. Mujia nhìn về phía bên người vách tường, một cước liền đạp xuống. Một tiếng vo ve vang lên. Ở Mujia bình tĩnh ánh mắt bên trong, từng đạo đỏ nhạt trận văn xuất hiện, tạo thành pháp trận ngăn trở hắn chân. Một hơi thở sau đó, Mujia ăn mặc giày lính lòng bàn chân xuất hiện lau một cách linh quang. Nhất thời pháp trận bể tan tành, vách tường sụp đổ. Tiếp theo, chỗ tòa này tà long lâu đài vang lên một hồi dày đặc vật nặng sụp đổ tiếng vỡ vụn. Sau đó, thanh âm hơi ngừng. Bởi vì Mujia đã tới hắn muốn đến vị trí lâu đài phòng ngủ chính. Cót két một tiếng, Mujia sắc mặt lạnh nhạt đẩy ra phòng ngủ chính cửa. Sau đó không ra ngoài dự liệu thấy được một vị tướng mạo đoan trang, khí chất tao nhã tóc đỏ thiếu phụ ngồi ngay ngắn ở cái này gian trang sức sang trọng gian phòng bên trong. Tà long lâu đài còn có trong lâu đài người đẹp. Trong một cái chớp mắt này, Mujia giống như là tới giết rồng cứu công chúa người gan dạ. Nhưng thật đáng tiếc, trong phòng không phải là bị rồng hung ác cướp được công chúa. Ngươi chính là trong lâu đài chi này ruột hút máu thì tộc trưởng Mujia nhìn trước mắt cái này ở hắn cảm ứng bên trong trên căn bản trong lâu đài thực lực mạnh nhất huyết tộc. Hơi có chút nghi ngờ. Tại sao không mang theo tộc nhân của ngươi chạy thoát thân, mà là ở lại chỗ này chờ chết? Ta là sẽ không phản bội ta bạn lữ. Dung mạo có thể nói tuyệt sắc huyết tộc thiếu phụ ánh mắt thản nhiên nhìn Mujia. Sau đó dần dần toát ra một tia sát ý. Huống chi, ai sống ai chết còn không chừng đây. Theo vị này hồn ý cấp 3 huyết tộc thiếu phù thanh âm, một quả lại một cái phù văn xuất hiện ở gian phòng mỗi một vị trí, xây dựng thành một đảo bao phủ cả tòa gian phòng pháp trận. mang lăng liệt ý định giết người. Trực tiếp nhắm Muzia. Bạn lữ đối với đã trong phòng sát trận. Muzia không thèm để ý chút nào. Phản mà đối với những huyết tộc này thiếu phụ nói bạn lữ có một ít hứng thú. Ngươi là vậy con gì trùng răng long bạn lữ. Không sai huyết tộc thiếu phụ thấy Muzia bình tĩnh thần sắc. Lòng ngay tức thì liền nặng đến đáy cốc. Nhưng ôm một tia may mắn. Nàng vẫn là phát động sát trận. Nhưng ngay tại nàng khởi động pháp trận trong nháy mắt. Tất cả phù văn toàn bộ nổ tung. Hóa thành điểm chút huyết sắc ánh sáng phiêu tán ở trong không khí. Để cho không khí tràn đầy thịt sống ngọt chi vị. Làm sao có thể huyết tộc thiếu phụ sắc mặt lộ ra một tia đờ đẫn vẻ. Nàng tự tay bày ra pháp trận lại có thể trực tiếp hỏng mất. Còn có càng xả đạm sự việc sao Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 290 người trọng sinh trà. Ngươi lại có thể theo một con rồng kết thành bạn lữ. Muzia đập đi miệng. Nhìn huyết tộc thiếu phụ tử thủ lâu đài dáng điệu. Phân minh chính là tự nguyện. Căn bản không tích chứ đang bức bách tình huống. Thật là tốt quyết đoán à. Muzia đánh giá trước mắt thiếu phụ đường cong lung linh thân thể mềm mại. Lại liên tưởng một chút vậy con gì trùng răng long có thể theo hồng long sánh ngang thân rồng. Cái này dáng người so sánh chênh lệch lớn còn thật không phải là giống vậy khác xa. Không hổ là hắc ám chủng tộc, năng lực chịu đựng chính là mạnh. Hừ nghe được Muzia nhạo báng. Đã buông tha đánh chết Muzia huyết tộc thiếu phụ hừ nhẹ một tiếng. Lười được tranh cãi. Nàng đã chuẩn bị chạy trốn. Muzia cái này tỉnh bơ gian liền phá trừ nàng pháp trận. Đã hù được nàng. Dưới chân một đạo cỡ nhỏ truyền tống pháp trận xuất hiện. Như thế liền một chút tính cảnh giác cũng không có Muzia cười dậm chân. Ngươi bố trí sát trận đều bị ta tiếp xúc. Ngươi lại có thể cảm thấy có thể dùng truyền tống. Pháp trận ở ta trước mặt chạy trốn. Nghe được Muzia mà nói. Nửa người dưới hư ảo sắp biến mất huyết tộc thiếu phụ. Sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Dựa vào nàng trực giác dự cảm. Nàng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Ầm một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mới vừa hoàn thành một nửa truyền tống. Nửa đoạn thân thể đều đã dung nhập không gian kẻ hở huyết tộc thiếu phụ trực tiếp bị nổ đi ra. Hai cái chân dài trực tiếp bị hỗn loạn không gian chi lực vặn thành đối với cốt cắn bã cùng thịt vụn. Ta ở bên ngoài giết răng long thời điểm. Ngươi không có nhân cơ hội chạy trốn. Bây giờ đụng phải ta. Cũng không cần suy nghĩ chạy trốn. Ở bỗng nhiên gian mất đi nửa người dưới huyết tộc thiếu phụ. Nằm trên đất. Cắn chặt hàm răng. Trên mặt thoáng qua vẻ hung áp. Trên mình huyết khí phun trào. Hướng nửa người dưới ngưng tụ đi. Không tới một hơi thở gian. Ở huyết khí bọc dưới. Hai cái không có một mảnh quần áo che giấu thon dài thẳng trắng nón lớn chân dài sinh trưởng ra. Từ nàng hơi trắng bệch sắc mặt xem. Nhanh như vậy khôi phục thương thế. Nàng vậy bỏ ra giá không nhỏ. Còn muốn chạy trốn sao hoặc là nói. Muốn liều mạng Muzia mang một tia nụ cười nhàn nhạt nhìn từ dưới đất đứng lên huyết tộc thiếu phụ. Nàng nửa người dưới nhắn bóng. Có thể nàng nhưng không có chút nào ngăn che ý nghĩa. Mặc dù nàng có chút xấu hổ, nhưng cái này dạng có thể quấy nhiễu Muzia sự chú ý. Dẫu sao trước mặt vị này chính là Long. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt gian. Huyết tộc thiếu phụ tuyệt vọng nhìn màu vàng kim sấm sét từ trên người thiếu niên bung ra. Bao phủ cả tòa gian phòng. Hình thành một đạo sấm sét cuối. Để cho mới vừa mới chuẩn bị thi triển hóa rơi huyết tộc thiếu phụ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Không lưu một tia con đường sống sao nhìn bao phủ cả tòa gian phòng sấm sét cuối. Huyết tộc thiếu phụ hận lên tiếng nói. Không ta cho ngươi cơ hội. Muzia cười trước mắt mang một tia khác thường cám dỗ huyết tộc thiếu phụ. Bây giờ. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Liên lạc ngươi bạn lữ. Để cho hắn nhanh chóng trở lại cứu ngươi. Cuồng ngông. Nghe được Muzia mà nói. Huyết tộc thiếu phụ trên mặt lộ ra một chút tức giận vẻ. Cùng mây ngự trở về. Chính là lúc ngươi hối hận. Xem ra ngươi đã thông báo ngươi bạn lữ. con ngươi trong lóng lánh sấm sét màu vàng Mujia sắc mặt lãnh đạm nhìn huyết tộc thiếu phụ. Bất quá, ngươi bạn lữ tên chữ là chuyện gì xảy ra cái gì? Huyết tộc thiếu phụ một mặt mơ hồ, xem Mujia cử động cũng chuẩn bị là muốn làm thịt nàng dáng vẻ, bây giờ lại có thể quan tâm tới nàng bạn lữ tên chữ. Mây ngữ Mujia hít mắt, danh tự này nghe cho người một loại cùng cái thế giới này không hợp nhau cảm giác, giống như hắn trước sử dụng tên chữ như nhau. Người bạn lữ tại sao kêu danh tự này? Mujia hỏi ra một cách ở huyết tộc thiếu phụ xem ra đặc biệt khó hiểu vấn đề. Huyết tộc thiếu phụ yên lặng. Nàng nơi nào biết mình vị kia bộc phát tàn nhẫn bảo ngược long bạn lữ tại sao gọi là danh tự này? Ở gặp phải tái nhợt máu về thời điểm, hắn liền kêu danh tự này. Cái gì cũng không biết. Mujia nâng lên tay, màu vàng kim sấm sét ở tay hắn trên cánh tay lén lút, chí mạng ý định giết người phong tỏa huyết tộc thiếu phụ. Chờ một chút. Cảm nhận được chết áp lực, huyết tộc thiếu phụ nhất thời luống cuống. Nàng đã thông báo bạn lữ của mình, tái nhợt máu phệ đang đi lâu đài bên này chạy về, chỉ phải nghĩ biện pháp trì hoãn một đoạn thời gian, nàng liền có thể được cứu. Nàng đối với mình bạn lữ thực lực có tuyệt đối tự tin. Ta bạn lữ cách mỗi một đoạn thời gian thì biết dùng một loại chữ kỳ quái ở trên quyển sổ ghi chép cái gì. Huyết tộc thiếu phụ nói thật nhanh. E sợ cho một giây kế tiếp Mujia trong tay sấm sét đập phải trên người nàng. Ta xem không hiểu cái loại đó chữ viết. Vậy bản nhớ chuyện bản đâu? Mujia tim đập hơi nhanh lên. Hô hấp cũng đổi được dồn dập. Hắn đã dự cảm được cái gì? Ở chỗ này. Nghe được Mujia hỏi, quang hai cái chân huyết tộc thiếu phụ đi về phía trong phòng trưng bày kệ sách, từ trong đó rút ra một quyển ghi chép. Cho ta. Mujia thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất, xuất hiện ở huyết tộc thiếu phụ trước mặt, tránh qua nàng bút trong tay nhớ bản, sau đó một trưởng đem nàng phiến bay. Bây giờ là Titan huyết tộc chủ đạo hắn tâm trạng, cho nên đối với trước mắt mê người sắc đẹp, hắn có thể trực tiếp coi thường. Quả nhiên như vậy. Mở ra bút trong tay nhớ, quen thuộc chữ vun đập vào mi mắt, để cho Mujia đoán muốn trở thành sự thực. Ra đời trải qua lần đầu tiên ngủ say, tỉnh lại sau đó, ở Kim Long Nương trong lâu đài thấy vậy một chiếc cực lớn hình cao đến. Mujia cũng biết, ở cái thế giới này, hắn không hề cô đơn. Hoặc là nói, hắn cũng không phải là duy nhất. Bây giờ, hắn bút trong tay nhớ chứng thực khi đó ý tưởng. Cái này quyển ghi chép, ta đã nghiên cứu 5 năm, chữ viết phía trên, ta đã biết rõ một phần nhỏ ý nghĩa. Bị Mujia vỗ bay thiếu phụ, nằm trên đất uống huyết nói. Ngươi muốn biết phía trên viết cái gì? Lại không thể giết ta. Giết ta. Ngươi cũng không biết nội dung phía trên. Cút sang một bên chớ phiền ta. Nhanh chóng thay đổi bút trong tay nhớ, Mujia không nhịn được nói. Trong tay hắn là một bản hồi ký cùng chu ký hai loại nội dung kết hợp với nhau nhớ chuyện bản. Phía trên khác thường loại răng long tái nhợt máu phệ tất cả trải qua. Thông qua lật xem cái này nhớ chuyện bản, Mujia đang nhanh chóng hiểu được vị này đồng hương là làm sao thành là hôm nay bộ dáng như vậy. Tên là mây ngự loài người ở gặp tai nạn xe cổ bỏ mạng. Một lần nữa sau khi mở mắt, phát hiện mình biến thành một cái cả người đều là mọc đầy cốt chất bản giáp yếu tiểu quái vật. Hắn thành một cái mới vừa ra xác răng long. Bất hạnh hơn chính là, hắn là từ một quả bị vứt bỏ răng trứng rồng bên trong bò ra. Rồi sau đó, đã thường qua một lần chết tư vị mây ngự bắt đầu ở man hoang rừng cây bên trong khó khăn cầu sinh. Mỗi ngày đều ở sống chết bên trong quanh quẩn. Một lần lại một lần bị quái vật đuổi giết. Mấy lần thiếu chút nữa lâm vào là những thứ khác hung thú no bụng vật. Như vậy trải qua, nhanh chóng thay đổi mây ngự vốn là loài người bình thường tư tưởng. Hắn bắt đầu khao khát lực lượng. Hắn muốn sống. Rất nhanh, ở khó khăn vùng vẫy mấy năm sau đó, hắn rốt cuộc thu được kỳ ngộ. Nó đang bị một đầu hung bão hổ răng kiếm đuổi giết thời điểm, cơ duyên xảo hợp dưới, tiến vào một tòa nửa vị diện bên trong. Một vị đã mất đi chủ nhân nửa vị diện, Titan cùng Long Chi Vương 30 chương 291 chung kết tội ác tòa kia nửa vị diện thuộc về một vị đã chết rất lâu năm tháng truyền kỳ pháp sư. Chính là bởi vì thời gian vô tình tiêu ma. Đưa đến nửa vị diện bên trong. Vị kia truyền kỳ pháp sư lưu lại pháp sư tháp xuất hiện vấn đề. Để cho mây ngự nhân cơ hội tiến vào trong đó. Hơn nữa, hắn vừa vặn liền rơi vào pháp sư tháp bên trong. Bởi vì mất đi chủ nhân, coi như tháp linh tan lực bảo vệ, pháp sư tháp như cũ có một bộ phận pháp trận hoàn toàn bỏ hoang, mất đi tác dụng. Vì vậy, mây ngự được tiến vào pháp sư tháp bên trong. Ở pháp sư tháp vậy không có pháp trận bảo vệ khu vực tiến hành thăm dò. Ở cái gì cũng không hiểu dưới tình huống, mây ngự đánh bậy đánh bạ tiến vào vị kia chết không dứt bao lâu truyền kỳ pháp sư huyết mạch phòng thí nghiệm. Ở nơi đó, hắn thấy được rất nhiều đã luyện chế xong thành huyết mạch dược tề. Nhưng tiếc nuối là, cho dù có hoàn hảo các biện pháp bảo vệ, phần lớn thuốc tinh hoa vẫn ở chỗ cũ trong năm tháng khá dài chạy mất được không còn một mống, biến thành một đống phế dịch. Chỉ có một chai dùng ba lo viêm ma huyết dịch luyện chế huyết mạch dược tề còn lưu lại bộ phận dược tề. Bởi vì đây là trong phòng thí nghiệm đẳng cấp cao nhất dược tề, bị bảo vệ tốt nhất. Lại bản thân vậy có rất mạnh hoạt tính. Thu được huyết mạch thuốc mây ngự cũng không do dự bao lâu. Qua ngày hôm nay không biết có hay không ngày mai. Sinh mạng thường xuyên bị uy hiếp. Khát vọng lực lượng. Muốn còn sống hắn uống bỏ thuốc. Dược tề ngay tức thì liền có hiệu lực. Mây ngự thu được một số ba lo viêm ma năng lực. Hình thái sinh mạng phát sanh biến hóa. Thực lực chợt tăng. Nhưng ngay tại nó mới vừa hoàn thành lột xác thời điểm. Chẳng biết tại sao. Mây ngự đột nhiên bị trục xuất vậy một tòa nửa vị diện. Trở lại Ezasi trên thế giới. Bởi vì lần này kỳ ngộ. Vốn là khó khăn cầu sinh mây ngự thu được có thể sinh tồn được lực lượng. Nhưng ba lo viêm ma huyết mạch giao phó cho nó lực lượng. Nhưng giống vậy thay đổi hắn tư tưởng tính cách. Để cho mây ngự đổi được tàn nhẫn bảo ngược thích giết chóc. Mà mây ngự mình vậy phát giác ác ma huyết mạch đối với hắn thay đổi. Từ hắn ghi chép bên trong. Có thể thấy một điểm này. Lúc ban đầu thời điểm. Muzia còn có thể thấy ghi chép bên trong. Tự chuyện người đối với mình giết hại dục vọng quấn quýt cùng kháng cự. Nhưng theo thời gian rời đổi, huyết mạch đối với ảnh hưởng của hắn không ngừng trở nên lớn. Hắn lại nữa kháng cự mình giết hại dục vọng. Thậm chí thích tàn sát sinh linh cảm giác. Vậy một chi ác ma huyết mạch dược tề hoàn toàn thay đổi hắn tính cách. Hắn không còn là nguyên bản thân sống người hồn mây ngự. Mà là biến thành giết người đầy đồng tà long. Tái nhợt máu phệ. Đáng tiếc. Ngươi không chỉ có không có thể khống chế ở huyết mạch của mình, ngược lại bị huyết mạch khống chế. Muzia nhìn bút trong tay nhớ khẽ thở dài một cái. Cái này quyển ghi chép về sau. Ghi lại thời gian khóa độ càng ngày càng lớn. Hơn nữa ghi chép đều là cái này con dị chủng răng long tàn sát thành phệ hồn sự việc còn có hắn trắng trợn giết hại lúc ý tưởng. Đem mình trải qua sự việc ghi xuống, hiển nhiên là mây ngự một loại thói quen. Coi như tánh tình đại biến, hắn vậy không có thay đổi loại này thói quen. Hơn nữa hắn tựa hồ đem ghi chép mình tàn sát thành bảo hành làm thành một loại tử hy phương thức, một loại khác hưởng thụ. Ban đầu Muzia đối với vị này đồng hương ôm nhất định đồng tình tâm. Dẫu sao hắn là vì sinh tồn dung hợp ác ma huyết mạch. Nhưng sau khi thấy mặt, Muzia đối với nó lại không một tia đồng tình. Hắn ở ác ma huyết mạch dưới ảnh hưởng. Hoàn toàn bị lạc ở mình lực lượng bên trong. Biến thành một cách tàn nhẫn. Điên cuồng. Thêm xảo trá tà long. Đặc biệt là lên cấp hồn ý, chiếm đoạt hồng long sau đó, nó làm chuyện. Nhất định chính là kinh người nghe. Để cho Muzia sát ý trong lòng gần như sôi trào. Hống một tiếng bảo ngược tiếng rồng ngâm ở trên thành bảo không hưởng dậy. Giống như sấm sét vậy. Nghe được cách này thanh âm. Thân thể mềm mại huyết tộc thiếu phụ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra là ngươi bạn lữ trở về. Thấy huyết tộc thiếu phụ diễn cảm. Đã nổi cơn giận dữ Muzia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. giơ ngón tay lên hướng huyết tộc thiếu phụ. Vậy ngươi cũng chưa có cần thiết tồn tại. Ngươi nếu là giết ta. Huyết tộc thiếu phụ uy hiếp. Vẫn chưa nói hết. Một đạo sáng chói chói mắt sấm sét màu vàng liền xuyên qua ngực nàng. Căn bản cũng không cho nàng tránh né cơ hội. Huyết tộc thiếu phụ một mặt khó tin cúi đầu nhìn mình bị xuyên qua ngực. Bị sấm sét cháy được một mảnh nám đen vết thương chỗ. Màu vàng kim điện hồ đang nhảy nhảy. Sau đó bá đạo lửa rồng từ trong đó bung ra. Đem huyết tộc bọc trong đó. À Mu Di Hoa ánh mắt bình tĩnh nhìn vị này dung mạo quyến rũ huyết tộc đang bị lửa rồng đốt thành tro tan. Thông qua nhớ chuyện bản, nàng đối với người thiếu phụ này có một cách đại khái biết rõ. Nàng chính là ma hóa sau mây ngự cưỡng ép thu phục một cách sơ. Bơ. Quy. Mà thôi. Khi biết sau lưng nàng còn có một cái thị tộc sau đó. Mây ngự liền động tâm tư. Thi trì lấy quỷ. Lấy lời dụ. Thông qua nàng cưỡng ép thu phục vậy một chi huyết tộc thị tộc. Mà đây vị huyết tộc thiếu phụ hồn ý cấp 3 thực lực. Đều là lợi dụng huyết tộc chủng tộc thiên phú. Cắn nuốt số lượng cao huyết tinh cưỡng ép tăng lên đi lên. Sau đó huyết tộc thiếu phụ liền thông qua nàng cái này trong xem không còn dùng được cấp bậc. Ở mây ngự dưới sự ủng hộ lên làm sau lưng nàng vậy một chi huyết tộc thị tộc tộc trưởng. Còn như nàng cắn nuốt huyết tinh nguồn. Tái nhợt máu phải tàn sát loài người vượt qua 3 triệu người. Mà hắn thông qua ác ma huyết mạch lấy được thiên phú chiếm đoạt linh hồn của bọn họ. Còn như còn dư lại. Có một bộ phận tiến vào huyết tộc thiếu phụ thân thể. Cho nên. Mu Vi căn bản liền không dự định để cho người thiếu phụ này còn sống. Dù là nàng chỉ là một đáng buồn con rối. Nghe càng phát ra lạnh lót bạo ngược dày đặc tiếng rồng ngâm. Mục thủy tháp ngửa đầu. Nhìn về phía gian phòng trần nhà. Hừng hực kim mang từ hắn thân thể bên trong bung ra. Giờ khắc này. Hắn giống như là một viên cỡ nhỏ mặt trời vậy sáng chói chói mắt. Ngang hùng hồn rồng ngâm tiếng từ đứng sừng sững tại cụm núi đỉnh lâu đài bên trong truyền tới. Ngay tức thì đem nửa bao vây lâu đài tà long nhóm phát ra này thay nhau vang lên tiếng gầm gừ ép xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hùng vĩ trên thành bảo nửa đoạn nứt ra. Sáng chói kim mang từ trong đó bắn tán loạn ra. Để cho thấy một màn này dị hóa răng long không nhịn được hơi lui về phía sau một ít. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được lâu đài bên trong hơi thở. Chúng liền cảm thấy sợ hãi. Hống thấy mình lâu đài nổ tung. Mang đông đảo quyến thuộc chạy về tái nhợt máu phể phát ra một tiếng tức giận tiếng gầm gừ. Hắc đỏ ma diễm từ nó phủ đầy mấy tầng long nha miệng trong phúng ra ngoài. Cháy được chung quanh không gian cũng hơi biến hình. Ngươi chính là tái nhợt máu phể sao. Hơn nửa bộ phận đã biến mất lâu đài bên trong. Một đạo tản ra kim mang sáng chói bóng người ngạo nghễ sừng sững. Nhìn bằng nửa con mắt quần long. Ngươi là cái gì nhìn thân cao đến gần 60 gạo hùng vĩ bóng người. Tái nhợt máu phể sau lưng chín con rồng đuôi bất an vẫy. Nó ở trước mặt tên này tích chữ trên người. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tên ta Mu Di A tới chung kết ngươi tội ác người. Chỉ còn lại nửa đoạn lâu đài trên. To lớn thêm thanh âm hùng hồn vang lên. Vị này để cho rất nhiều dị hóa răng long sợ hãi bóng người trên người kim mang dần dần ảm đạm xuống. Lộ ra một vị lưng đeo phủ đầy vũ trạng miếng vảy hai cánh. Ngạch sinh sáu chi sừng rồng nguy nga tồn tại.